Hồi thứ 87. Quận Phượng Tiên khinh trời bị hạn, Tôn Đại Thánh khuyến thiện làm mưa. Đại đạo sâu xa, nào hay tin tức, nói ra quỷ thần kinh sợ, chứa trong vũ trụ. Cắt đất huyền quang, thế gian chẳng gì vui bằng. Trước đỉnh linh thiếu, nhặt lấy ngọc châu, tỏa ra ánh sáng năm màu, chiếu khắp chúng sinh trong trời đất, kẻ biết được thọ ngang non biển. Lại nói chuyện, bốn thầy trò Tam Tạng từ biệt Bác Tiểu Phu xong, liền xuống núi ẩn vụ, bước ra đường cái. Đi được mấy hôm, bỗng nhìn thấy một tòa thành trì ở gần đó. Tam Tạng hỏi: Ngộ Không, con xem tòa thành trì trước mặt có phải là nước Thiên Trúc không? Hành giả xua tay nói: Không phải, không phải. Chỗ của Như Lai tuy gọi là Cực Lạc, nhưng không có thành trì, chỉ là một quả núi lớn. Trên núi có lầu đài điện các, gọi là chùa Đại Lôi Âm, núi Linh Sơn. Cho dù tới nước Thiên Trúc rồi, thì cũng không phải là nơi ở của Như Lai. Không biết nước Thiên Trúc cách Linh Sơn bao nhiêu dặm nữa. Tòa thành này chắc là ngoại quận của nước Thiên Trúc, đến phía trước thì mới biết rõ được. Một lát sau, thầy trò đã đi tới bên ngoài thành. Tam Tạng xuống ngựa, đi vào trong ba tầng cổng, thấy cảnh vật thê lương, phố xá vắng tanh. Khi đi tới cổng một cái chợ, thầy trò lại thấy rất nhiều người mặc áo xanh đứng xếp hàng hai bên. Có mấy người mũ áo chỉnh tề đứng dưới hiên nhà. Bốn thầy trò cứ đi dọc theo con phố. Những người kia vẫn không hề nhường đường. Chư Bát Giới vốn lỗ mãng, giầu cái mõm dài ra quát lớn: Tránh đường, tránh đường! Những người kia ngẩng đầu lên, nhìn thấy bộ dạng Bát Giới như vậy, ai nấy bủn rủn chân tay, ngã rúi ngã rụi, đều nói: Yêu tinh tới rồi, yêu tinh tới rồi! Mấy người mũ áo chỉnh tề dưới hiên nhà sợ quá run như cầy sấy, khom mình hỏi: Các ngài từ đâu tới? Tam Tạng sợ họ gây họa, vội bước nhanh lên trước, nói với mọi người: Bần Tăng là người ở Đông Thổ Đại Đường, phụng mệnh nhà vua sang bái Đức Phật Tổ ở chùa Đại Lôi Âm, nước Thiên Trúc cầu kinh. Hôm nay đi qua quý xứ, một là không biết tên nước, hai là chưa tìm được chỗ nghỉ, nên mới bước vào thành đường đột như vậy, mong các vị tha tội. Vị quan kia lúc đó mới thi lễ đáp: Chỗ này là ngoại quận của nước Thiên Trúc, tên gọi là quận Phượng Tiên. Mấy năm nay hạn hán liên tiếp, ngài quận hầu sai chúng tôi treo bảng ở đây, tìm pháp sư cầu mưa cứu dân. Hành giả nghe vậy bèn hỏi: Bảng văn của các ngài ở đâu? Mấy quan nhân thưa: Bảng văn ở đây, vừa mới rồi quét dọn xong thềm nhà, vẫn chưa treo lên. Hành giả nói: Đưa đây cho tôi xem. Mấy vị quan liền mở tờ bảng văn ra, treo dưới mái hiên. Bốn thầy trò Tam Tạng cũng bước tới xem. Trên tờ bảng văn viết: Thượng quan quận hầu, quận Phượng Tiên, nước Đại Thiên Trúc, treo bảng cầu Minh Sư làm đại pháp sự. Vì quận ta đất đai rộng lớn, quân dân đông đúc, mấy năm hạn hán liên tiếp, đất đai khô cằn, ruộng của dân hay đất của quan đều cằn cỗi, lòng sông hay lòng ngòi cũng cạn khô, trong giếng không có nước, lòng suối chẳng có gì. Nhà giàu quan lại tạm sống qua ngày, dân nghèo khó lòng thoát chết. Đấu gạo đáng giá 100 lạng vàng, bó củi cũng mất 5 lạng bạc. Con gái 10 tuổi đổi gạo 3 thăng, con trai 5 tuổi cho người mang đi. Trong thành còn sợ luật pháp, bán cả quần áo để nuôi thân. Thôn quê lừa dối cửa công, ăn cả thịt người để giữ mạng. Vì vậy ra bảng văn này, kính mong hiền triết thập phương cầu mưa giúp dân, ơn ấy xin hậu tạ, nguyện dâng 1000 vàng tạ ơn, quyết không nuốt lời. Vậy nay ít bảng. Hành giả xem xong hỏi mấy vị quan: Thượng quan quận hầu là thế nào? Mấy vị quan đáp: Thượng quan là họ, đó là họ của quận hầu chúng tôi. Hành giả cười nói: Họ này ít lắm. Bát Giới nói: Đại ca không đọc sách à? Ở cuối cuốn Bách Gia Tính có câu Thượng quan âm dương đấy. Tam Tạng nói: Các đồ đệ đừng nói lan man nữa, ai biết cầu mưa thì cầu một trận mưa ngọt để cứu muôn dân. Đây là một việc rất thiện đấy, nếu không biết thì đi ngay để khỏi nhỡ độ đường. Hành giả nói, cầu mưa thì có gì khó, lão tôn đây lật sông khuấy biển, đổi vật rời sao, phun mây nhả mù, gánh núi đuổi trăng, hô gió gọi mưa. Việc ấy chẳng qua chỉ là một trò trẻ con, có gì là ghê gớm. Mấy vị quan nghe nói vậy, liền sai ngay hai người chạy ngay về trong quận báo tin. Lão gia, việc vui ngàn vạn lần đã đến rồi. Quận hầu đang thắp hương, lầm rầm khấn, nghe báo có tin vui đến, vội vàng hỏi. Việc vui gì? Viên quan kia đáp. Hôm nay lĩnh bảng vừa mới tới cổng chợ treo lên, lập tức có bốn vị hòa thượng nói rằng họ là người ở Đông Thổ Đại Đường, vâng lệnh nhà vua sang chùa Đại Lôi Âm, nước Thiên Trúc, bái Phật cầu kinh. Thấy bảng liền nói ngay rằng có thể cầu được mưa ngọt, bởi vậy tôi về đây báo tin. Quận hầu lập tức sửa lại quần áo, chẳng dùng kiệu hay cưỡi ngựa nhiều người, đi bộ thẳng tới cổng chợ đón tiếp ân cần. Bỗng có người báo, ngài quận hầu đã tới. Mọi người liền tránh ra. Quận hầu vừa nhìn thấy Đường Tăng, chẳng sợ mấy đồ đệ mặt mũi xấu xí, ở ngay giữa lòng đường quỳ sụp xuống lại nói, hạ quan họ Thượng Quan, là quận hầu quận Phượng Tiên, trai giới sạch sẽ mời trưởng lão cầu mưa cứu dân, mong trưởng lão mở lòng từ bi, vận thần thông cứu giúp dân chúng. Tam Tạng đáp lễ nói, ở đây không phải chỗ nói chuyện, để bần tăng tới một ngôi chùa nào đó rồi mới tiện làm việc. Quận hầu nói, mời trưởng lão cùng tới nha môn của hạ quan, ở đó có chỗ thanh tịnh. Mấy thầy trò bèn dắt ngựa gánh đồ tới thẳng trong phủ. Hai bên làm lễ chào hỏi xong, quận hầu liền sai người pha trà, dọn cơm chay. Trong chốc lát, cơm chay được dọn ra, bát giới thỏa sức ăn như hổ đói. Mấy người bưng mâm bát sợ quá, đi qua đi lại, thêm canh, thêm cơm, chạy như đèn cù. Họ vừa bê đồ lên, bát giới đã chén hết sạch, đến khi no căng mới thôi. Ăn xong, Đường Tăng tạ ơn đã mời cơm chay, rồi hỏi, thưa quận hầu đại nhân, quý sứ bị hạn hán đã bao lâu rồi? Quận hầu đáp, chỗ tôi bang lớn nước Thiên Trúc, ngoại quận Phượng Tiên tôi trông nom, liên tiếp 3 năm gặp hạn hán, cỏ không mọc nổi, ngũ cốc chết, già trẻ lớn bé, khó làm ăn. 10 nhà 9 hộ đều than khóc, 3 người thì 2 người chết đói, còn lại như ngọn nến trước gió. Hạ quan treo bảng cầu người hiền, may gặp chân tăng tới nước tôi, nếu ban chút mưa cứu lê dân, nguyện dâng 1000 vàng để báo đáp. Hành giả nghe xong mặt mày hớn hở, cười khanh khách nói, đừng nói nữa, đừng nói nữa, nếu lấy 1000 vàng để tạ ơn thì nửa giọt mưa cũng không có, nhưng nếu biết tích công tích đức thì lão tôn sẽ tặng cho ngài một trận mưa to. Quận hầu vốn là một người vô cùng chính trực hiền lương, yêu dân như con, lập tức mời hành giả ngồi trên, cúi đầu lại rồi nói, lão sư quả thật là người từ bi, hạ quan tất đâu dám trái đức. Hành giả nói, hãy khoan chuyện trò vội, mời ngài đứng dậy, nhưng phiền ngài trông nom sư phụ tôi cẩn thận để lão tôn hành sự. Sa Tăng hỏi, sư huynh hành sự thế nào? Hành giả đáp, đệ và bát giới qua đây, đứng trong nhà này giúp ta làm việc, để lão tôn đi gọi Long Vương tới làm mưa. Bát giới, Sa Tăng răm rắp nghe lệnh, 3 người đều đứng ở dưới thềm, quận hầu thắp hương quỳ lạy, Tam Tạng ngồi tụng kinh, hành giả niệm động chân ngôn, đọc to chú ngữ, lập tức thấy từ hướng chính đông có một đám mây đen dần dần bay xuống trước công đường, đó là Ngao Quảng, lão Long Vương Đông Hải. Ngao Quảng thu chân mây lại, biến ra hình người, bước lên phía trước, cúi người vái chào hành giả rồi nói, đại thánh gọi tiểu long tới, có việc gì sai bảo? Hành giả nói, mời đứng dậy, làm phiền ngài từ xa tới, chẳng có việc gì đặc biệt. Vùng này là quận Phượng Tiên, liên tiếp mấy năm bị hạn hán, hỏi ngài xem vì sao không tới làm mưa. Long Vương nói, xin tâu cho đại thánh được rõ, tôi tuy làm được mưa, nhưng phải được trên trời sai khiến. Nếu trên trời không sai, tôi nào dám tự tiện tới đây làm mưa. Hành giả nói, ta nhân đi qua vùng này, thấy hạn hán lâu ngày, dân chúng cực khổ, nên mời ngài tới đây làm mưa giúp dân, sao ngài lại thoái thác? Long Vương nói, tôi nào dám thoái thác, Đại Thánh đã niệm chân ngôn gọi, tôi đâu dám không tới. Nhưng một là chưa có ngự chỉ của Ngọc Đế, hai là không mang theo thần tướng làm mưa, làm sao mà có mưa được. Đại Thánh đã có lòng thương dân, xin cho Tiểu Long về biển điều binh tới, phiền Đại Thánh lên thiên cung tâu với Ngọc Đế, xin một đạo thánh chỉ làm mưa, cho mời Long Vương ở thủy cung tới, bấy giờ tôi mới có thể theo ý chỉ mà làm mưa. Hành giả nghe Long Vương nói có lý, đành bằng lòng để Long Vương về biển, còn mình quay về kể lại chuyện của Long Vương cho Đường Tăng nghe. Đường Tăng nói, đã như vậy, con đi làm ngay đi. Hành giả dặn dò Bát Giới, Sa Tăng, hai đệ bảo vệ sư phụ, ta lên thiên cung đây. Đại Thánh vừa dứt lời đã không thấy đâu nữa. Quận hầu vô cùng sợ hãi hỏi, Tôn lão gia đi đâu rồi? Bát Giới cười đáp, cưỡi mây lên trời rồi. Quận hầu vô cùng khâm phục, lập tức truyền lệnh phi báo cho phố to ngõ nhỏ khắp thành. Bất kể là công khanh sĩ thứ hay quân lính dân chúng, nhà nào cũng phải cúng tế bài vị Long Vương. Trước cửa nhà đặt một vò nước sạch, trong vò cắm cành dương liễu, đốt đèn thắp nhang, khấn trời lại đất, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, hành giả dùng phép Ngân Đổ Vân bay tới thẳng ngoài cửa Tây Thiên, đã thấy Hộ Quốc Thiên Vương dẫn thiên binh, lực sĩ bước ra đón tiếp nói, Đại Thánh, việc lấy kinh đã xong chưa? Hành giả nói, cũng sắp tới nơi rồi, hiện giờ đã đi tới địa giới nước Thiên Trúc, có một ngoại quận tên là quận Phượng Tiên. Vùng này đã 3 năm không có mưa, dân chúng vô cùng cực khổ. Lão Tôn muốn cầu mưa cứu dân, đã gọi được Long Vương tới nơi rồi, nhưng Long Vương nói không có thánh chỉ, không dám tự tiện làm mưa. Nay tôi lên yết kiến Ngọc Đế để xin thánh chỉ. Hiên Vương nói, Long Vương không dám làm mưa ở vùng đó đâu. Gần đây tôi nghe nói viên quận hầu ấy cản rỡ, mạo phạm trời đất. Thượng Đế trách tội, bèn lập ra một quả núi gạo, một quả núi bột, một chiếc khóa lớn bằng vàng. Chỉ khi nào 3 thứ đó đều hết thì mới cho mưa xuống. Hành giả không biết việc đó thế nào, chỉ đòi gặp Ngọc Đế. Thiên Vương không dám ngăn cản, để hành giả đi vào. Hành giả đến thẳng bên ngoài điện thông minh, lại gặp 4 đại thiên sư ra nghênh đón hỏi, Đại Thánh lên đây có việc gì? Hành giả đáp, tôi nhân bảo vệ Đường Tăng đi tới địa giới nước Thiên Trúc, thấy quận Phượng Tiên đã lâu không mưa, quận hầu mời thầy cầu mưa, Lão Tôn đã gọi Long Vương tới, lệnh cho phải làm mưa, nhưng Long Vương nói chưa có ý chỉ của Ngọc Đế, không dám tự tiện. Nay tôi lên đây xin ý chỉ làm mưa cứu giúp dân chúng. 4 đại thiên sư nói, vùng đó không thể làm mưa được. Hành giả cười nói, được hay không thì cứ phiền các ngài cứ dẫn tôi vào tâu, xem việc của Lão Tôn thế nào. Cát Tiên Ông nói, tục ngữ có câu, ếch ngồi đáy giếng, coi trời bằng vung. Hứa Tinh Dương nói, thôi đừng nói linh tinh nữa, cứ đưa ngài ấy vào thôi. 4 chân nhân Khâu Hồng Tế, Trương Đạo Lăng, Cát Tiên Ông và Hứa Tinh Dương dẫn hành giả vào dưới điện Linh Tiêu, tâu rằng, bẩm Vạn Tuế, có Tôn Ngộ Không đi đường tới quận Phượng Tiên, nước Thiên Trúc, muốn cầu mưa cho quận ấy, nay đến xin chỉ. Ngọc Đế nói, 3 năm trước đây, vào ngày 25 tháng 12, trẫm xuất hành đi du lãm muôn phương, ngao du tam giới, đi tới quận đó, thấy tên thượng quan ấy đang làm việc bất nhân, vứt những thứ đồ chay cúng trời cho chó ăn, miệng nói những lời bẩn thỉu, mắc tội mạo phạm. Trẫm lập tức sai làm 3 việc ở trong điện Phi Hương. Các ngươi hãy dẫn Tôn Ngộ Không đi xem. Nếu 3 việc đó đều đã xong, thì sẽ hạ chỉ cho hắn. Còn nếu chưa xong, thì không cần phải nói thêm nữa. 4 thiên sư liền dẫn hành giả vào trong điện Phi Hương xem xét. Thấy có một tòa núi gạo cao chừng 10 trượng, một tòa núi bột cao chừng 20 trượng. Bên núi gạo có một con gà nhỏ bằng nắm tay đang mổ gạo ăn từng hạt một. Bên núi bột có một con chó sư tử lông vàng đang nếm bột từng chút một. Bên trái kê một chiếc giá sắt. Trên giá treo một chiếc chìa khóa vàng dài chừng 1 thước 3-4 phân. Cần khóa to bằng ngón tay. Bên dưới đặt một chiếc đèn đang thắp sáng. Ngọn lửa đang đốt cần khóa. Hành giả chẳng biết là ý gì. Quay đầu lại hỏi thiên sư, đây là ý gì? Thiên sư đáp, người ấy xúc phạm trời cao, Ngọc Đế bèn lập ra ba việc này, cho đến khi nào con gà mổ hết gạo, con chó liếm hết bột, ngọn đèn đốt đứt cần khóa, lúc ấy mới được làm mưa. Hành giả nghe xong, sợ hãi tái mặt, không dám tâu với Ngọc Đế nữa, đành dày mặt xấu hổ mà bước ra ngoài điện. Bốn đại thiên sư cười nói: "Đại thánh đừng buồn, việc này chỉ có làm điều thiện mới giải được. Nếu có một ý nghĩ từ bi, kinh động tới trời cao, núi gạo, núi bột đó sẽ lập tức sụp đổ, cần khóa cũng sẽ đứt ngay. Ngài cứ về khuyên hắn, theo thiện thì phúc sẽ tự đến." Hành giả nghe lời, không vào điện Linh Tiêu từ biệt Ngọc Đế nữa, bay thẳng về hạ giới. Một lát sau, hành giả đã tới cửa Tây Thiên, lại gặp Hộ Quốc Thiên Vương. Thiên Vương hỏi: "Việc xin chỉ thế nào rồi?" Hành giả đem chuyện núi gạo, núi bột, hóa vàng kể lại một lượt rồi nói: "Quả đúng như lời ngài nói, Ngọc Đế không chịu truyền chỉ. Vừa rồi thiên sư tiễn tôi, bảo tôi khuyên người ấy làm việc thiện, phúc sẽ tự đến." Rồi hai bên từ biệt, hành giả cưỡi mây xuống hạ giới. Quận hầu cùng Tam Tạng, Bát Giới, Sa Tăng và các quan viên lớn nhỏ đón hành giả, tất cả đều súng xít lại hỏi chuyện. Hành giả nhìn quận hầu quát vang một tiếng: "Chỉ tại ngươi 3 năm trước, vào ngày 25 tháng 12 đã mạo phạm trời đất, khiến cho lê dân gặp nạn, đến nay Ngọc Đế vẫn không chịu làm mưa." Quận hầu sợ hãi quỳ sụp xuống đất nói: "Sao ngài lại biết được chuyện 3 năm trước?" Hành giả đáp: "Những đồ chay cúng trời, sao ngươi lại ẩy đổ xuống đất cho chó ăn, mau nói thật ra." Quận hầu không dám che giấu, đáp: "3 năm trước, vào ngày 25 tháng 12, trong khi cúng chay trời đất ở Nha Môn, do vợ tôi hỗn láo cãi cọ với tôi nhất thời nổi giận mất khôn, đẩy đổ bàn thờ, quăng cả đồ cúng rồi gọi chó cho ăn. 2 năm nay mỗi khi nghĩ tới việc ấy, thần trí tôi vẫn hoảng hốt, không sao giải thích được. Không ngờ trời cao trách tội, làm hại lê dân. Nay gặp lão sư giáng lâm, muôn xin lão sư chỉ giáo, thượng giới có tính toán thế nào?" Hành giả nói: "Hôm ấy chính là ngày Ngọc Hoàng đi chu du hạ giới, thấy ngươi quảng đồ cúng cho chó ăn, miệng còn nói lời tục tĩu, Ngọc Đế bèn lập ra 3 việc để trừng phạt." Bát Giới hỏi: "Đại huynh là 3 việc gì?" Hành giả đáp: "Trong điện Phi Hương, Ngọc Đế xây dựng một núi gạo cao chừng 10 trượng, một núi bột cao chừng 20 trượng. Bên núi gạo có một con gà nhỏ bằng nắm tay, mổ từng hạt gạo ăn. Bên núi bột có một con chó sư tử lông vàng, liếm bột ăn từng chút một. Bên trái lại kê một chiếc giá sắt, trên giá treo một chiếc khóa lớn bằng vàng, cần khóa to bằng ngón tay. Bên dưới đặt một ngọn đèn thắp sáng, ngọn lửa thiêu đốt cần khóa. Đợi khi nào con gà mổ hết gạo, con chó liếm hết bột, ngọn lửa đốt đứt cần khóa thì mới cho phép làm mưa ở vùng này." Bát Giới cười nói: "Không lo, không lo, đại ca cứ mang đệ đi, biến thành pháp thân khác, một bữa là ăn hết sạch gạo bột, bẻ gãy cần khóa, rồi xin cho mưa xuống." Hành giả nói: "Chú ngốc đừng nói lung tung, đó là kế do Ngọc Đế bày ra, đệ làm sao mà thấy được?" Tam Tạng nói: "Nói như vậy thì phải làm sao bây giờ?" Hành giả nói: "Không khó, không khó, con quay về, 4 thiên sư có nói với con rằng chỉ cần làm điều thiện là có thể giải được." Quận hầu quỳ sụp xuống đất van xin: "Mong lão sư chỉ giáo, hạ quan xin nhất nhất quy y." Hành giả nói: "Nếu ngài đã hồi tâm hướng thiện thì hãy mau chóng tụng kinh niệm Phật, ta sẽ giúp ngài giải quyết. Còn nếu vẫn như cũ không chịu sửa đổi thì ta cũng không thể cứu nổi. Chẳng bao lâu nữa trời cao trừng phạt, tính mạng cũng khó mà giữ được." Quận hầu cúi đầu lại, thề nguyện quy y. Ngay hôm ấy cho mời hết tăng đạo trong vùng, dựng đạo tràng, mọi người viết sớ, tâu với Tam Thiên. Quận hầu dẫn mọi người tới thắp hương lễ bái, tạ ơn trời đất, nhận hết lỗi lầm. Tam Tạng cũng cùng họ tụng kinh. Mặt khác lại phi báo cho dân chúng khắp trong ngoài thành, bất luận già trẻ, gái trai đều phải thắp hương niệm Phật. Từ lúc ấy, tiếng thiện vang khắp nơi. Bấy giờ hành giả mới vui mừng nói với Bát Giới, Sa Tăng: "Hai đệ bảo vệ sư phụ cẩn thận, để lão tôn lại đi giúp họ một lần nữa." Bát Giới hỏi: "Đại huynh lại định đi đâu?" Hành giả đáp: "Quận hầu nghe lời lão tôn, quả nhiên đã thụ giáo, cung kính từ bi, thành tâm niệm Phật. Chuyến này ta lại đi tâu với Ngọc Đế, cầu chút mưa xuống." Sa Tăng nói: Đại huynh đã muốn đi thì đừng chậm trễ nữa, kẻo làm nhỡ việc đi đường của chúng ta. Nếu cầu được một trận mưa thì cũng giúp chúng ta thành chính quả đấy. Đại thánh lại nhảy vút lên mây, bay thẳng tới cửa trời, vẫn gặp hộ quốc thiên vương. Thiên vương hỏi, ngài lại tới làm gì? Hành giả đáp, quận hầu kia đã quy thiện rồi. Thiên vương cũng vui mừng. Đang trò chuyện, bỗng thấy trực phù sứ giả cầm bức sớ của đạo gia, quan điệp của tăng gia đứng ngoài cửa trời cho truyền gọi. Phù sứ nhìn thấy hành giả, bèn thi lễ nói, việc này là công khuyến thiện của đại thánh đấy. Hành giả nói, ngài mang bức sớ và quan điệp đi đâu? Phù sứ đáp, đưa thẳng vào điện thông minh, giao cho thiên sư dâng lên trước Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Hành giả nói, đã vậy ngài đi trước đi, tôi theo vào sau. Phù sứ liền đi vào cửa trời. Hộ quốc thiên vương nói, đại thánh không cần vào yết kiến Ngọc Đế nữa, ngài hãy đến thẳng phủ Cửu Thiên Ứng Nguyên, xin mượn lôi thần, tự mình làm ra sấm vang chớp giật, trả lại cho họ là có mưa ngay. Hành giả nghe theo, vào trong cửa trời, không lên điện Linh Tiêu cầu xin ý chỉ nữa, chuyển bước mây rẽ sang phủ Cửu Thiên Ứng Nguyên, thấy lôi môn sứ giả, củ lục điện giả, liêm phỏng điện giả đều bước ra đón tiếp, vái chào hỏi. Đại thánh tới có việc gì? Hành giả đáp, có việc cần gặp Thiên Tôn. Ba vị sứ giả lập tức vào chuyển tấu. Thiên Tôn bước vào trong bức bình phong cửu phượng dáng đỏ, sửa lại quần áo, rồi ra nghênh đón. Làm lễ tương kiến xong, hành giả nói, có một việc muốn nhờ ngài. Thiên Tôn hỏi, việc gì? Hành giả đáp, tôi nhân bảo vệ đường tăng đi qua quận Phượng Tiên, thấy vùng đó bị hạn hán nặng nề. Tôi đã hứa cầu mưa giúp họ, nên tới đây mượn quan tướng của quý bộ tới đó nổi sấm. Thiên Tôn nói, tôi biết chuyện viên quận hầu ấy mạo phạm đến trời cao. Ngọc Đế đã lập ra ba việc, không biết bây giờ đã có thể làm mưa được hay chưa? Hành giả cười nói, hôm qua tôi đã yết kiến Ngọc Đế xin thánh chỉ. Ngọc Đế sai thiên sư dẫn tôi vào điện phi hương xem ba việc đó là núi gạo, núi bột và hóa vàng. Chỉ khi nào ba việc này xong hết thì mới cho phép mưa xuống. Tôi lo lắng ba việc đó khó quá. Thiên sư lại bảo tôi khuyên quận hầu và dân chúng vùng đó làm việc thiện, cho rằng người có lòng thiện trời tất ứng theo, như thế mới có thể vãn hồi lòng trời, giải được kiếp nạn. Nay việc thiện đã sinh ra, tiếng thiện đã vang xa. Vừa rồi trực phù sứ giả mang tâu sớ và quan điệp sửa đức theo thiện tâu lên Ngọc Đế rồi. Lão Tôn bởi vậy mới tới quý phủ, xin mượn quan tướng ở lôi bộ tới giúp cho. Thiên Tôn nói, đã như vậy ta sẽ lệnh cho các tướng Đặng, Tần, Trương, Đào dẫn bà chớp theo đại thánh xuống quận Phượng Tiên nổi sấm. Không bao lâu sau, bốn tướng cùng đại thánh đã xuống tới địa giới quận Phượng Tiên. Họ liền thi triển pháp lực ngay giữa không trung. Bỗng nghe thấy tiếng sấm ầm ầm nổi lên, lại thấy cả những tia chớp loang loáng. Thật là chớp rạch như rắn vàng, sấm vang như chập hét, ánh lửa bay loang loáng, sơn động đổ ầm ầm, vang dội khắp trời cao, chấn kinh cả mặt đất. Lò hồng chớp lóe nảy mầm xanh, vạn dặm núi sông đều lay động. Khắp nơi trong quận Phượng Tiên, quan viên lớn nhỏ, quân lính dân thường suốt 3 năm không hề thấy sấm chớp, hôm nay lại thấy sấm vang chớp giật thì nhất tề quỳ xuống, đầu đội lư hương, tay cầm cảnh dương liễu, miệng đều niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Lời thiện niệm ấy quả nhiên kinh động đến trời cao. Đúng là bài thơ cổ nói, lòng người sinh nhất niệm, trời đất đều hay biết, thiện ác nếu không báo, trời đất có lòng riêng. Tạm gác chuyện Tôn Đại Thánh chỉ huy lôi tướng đang làm sấm vang chớp giật ở quận Phượng Tiên, người người đều quy thiện, lại nói chuyện trên thượng giới. Trực phù sứ giả mang văn điệp của 2 nhà tăng đạo vào điện thông minh, 4 thiên sư chuyển tấu vào điện Linh Tiêu. Ngọc Đế xem xong bèn nói, bọn họ đã có lòng thiện niệm thì vào xem 3 việc kia thế nào. Đang nói, bỗng thấy viên quan coi giữ ở điện phi hương vào báo, 2 quả núi gạo và núi bột đều đổ rồi, trong chớp mắt gạo và bột đều biến mất, cần khóa cũng đứt rồi. Vừa tâu xong, lại có viên thiên quan đương giá dẫn các thần thổ địa, thành hoàng, xã lệnh ở quận Phượng Tiên cùng vào sụp lạy tâu rằng: quận chủ của bản quận và mọi người già trẻ, gái trai khắp thành, không có nhà nào, người nào là không quy y thiện quả, lạy Phật kính trời. Nay xin rủ lòng tử bi, giáng trận mưa ngọt, cứu vớt lê dân. Ngọc Đế nghe xong vô cùng vui mừng, lập tức truyền chỉ. Truyền bộ gió, bộ mây, bộ mưa tuân theo hiệu lệnh xuống quận Phượng Tiên dưới hạ giới. Ngay giờ này, ngày này giải mây nổi sấm, là mưa 3 thước 42 giọt. Bốn đại thiên sư lập tức phụng chỉ truyền báo cho các bộ xuống ngay hạ giới, trổ hết thần uy, ai nấy đều phấn chấn. Hành giả đang cùng bốn tướng Đặng, Tần, Trương, Đào lệnh cho bà chớp nổi chớp trên không trung thì thấy các thần đều tới hội họp đầy đủ một trời. Lúc ấy gió mây vần vũ, mưa ngọt chứa chan, thật là một trận mưa tốt lành. Mây xám ùn ùn, mù đen cuồn cuộn, xe sấm ầm ầm, chớp lóe nhằng nhằng, cuồng phong ào ào, mưa tuôn sầm sập, thế mới gọi là nhất niệm theo trời. Muôn dân mong mỏi đều nhờ đại thánh chỗ thần thông, muôn dặm núi sông tối mù mịt, mưa rơi dốc sông lật biển, tuôn khắp đất trời, trước thềm dòng thác đổ, ngoài sông gõ lanh canh, vạn hộ nghìn nhà đều niệm Phật, phố phường chợ búa nước dâng tràn, đông tây sông suối đầy ấm ấp, nam bắc khe ngòi chảy cuồn cuộn, lúa mạ xanh tốt, cây cối hồi sinh, ruộng đồng đầy ngũ cốc, xóm thôn nhiều hoa màu, thương khách vui mừng mua bán, nông phu chăm chỉ cấy cày, từ nay lúa mạ lên tươi tốt, đương nhiên thóc gạo sẽ đầy đủ, mưa thuận gió hòa dân an lạc, biển lặng sông trong hưởng thái bình. Ngày hôm ấy mưa đủ 3 thước 42 giọt, các thần sau đó lục tục định quay về. Tôn Đại Thánh cất cao tiếng gọi: thưa các thần bốn bộ, hãy tạm dừng mây lại, để lão tôn gọi quận hầu ra lạy tạ các ngài. Các ngài hãy vén mây thu mù, hiện rõ chân thân cho kẻ phàm phu này tận mắt nhìn thấy, ông ta mới thành tâm cúng lễ. Các thần nghe theo đều dừng lại trên không trung. Hành giả hạ mây xuống, vào thẳng trong quận. Tam tạng, bát giới, sa tăng đều tới đón tiếp. Viên quận hầu thì cứ bước một bước, lại lạy một lạy để tạ ơn. Hành giả nói: hoan tạ ơn ta vội, ta đã giữ các thần ở bốn bộ nán lại, ngài hãy ra lệnh cho mọi người cùng ra lạy tạ, xin các ngài ấy sau này thường xuyên đến làm mưa. Viên quận hầu lập tức truyền phi báo, lệnh cho mọi người cùng tạ ơn, ai nấy đều đốt hương ngửa mặt lên trời lạy, chỉ thấy các thần ở bốn bộ u mây vén mù, hiện rõ chân thân. Bốn bộ đó là bộ mưa, bộ sấm, bộ mây, bộ gió. Chỉ thấy Long Vương hiện mình, Lôi Tướng hiện thân, Vân Đồng xuất hiện, Phong Bá bước ra. Long Vương hiện mình râu bạc mặt xanh khác thế gian, Lôi Tướng hiện thân mồm cong uy nhan chẳng ai bằng, Vân Đồng xuất hiện ai như mặt ngọc mũ vàng, Phong Bá bước ra lại giống mi cong mắt sáng, đồng loạt hiện thân giữa trời cao, ai nấy lộ mình thánh uy nghi, dân quận Phượng Tiên đều tin tưởng, đầu đội lư hương sửa tính ác, hôm nay ngước lên nhìn thiên tướng, giờ lòng hướng thiện nguyện quy y. Các thần nán lại một canh giờ, dân chúng quỳ lạy mãi không thôi. Tôn Hành Giả lại nhảy lên mây, vái chào các thần rồi nói: các ngài vất vả quá, các ngài vất vả quá, mời các ngài trở về bản bộ, lão tôn sẽ nhắc nhở dân chúng trong quận cúng tế cẩn thận, mỗi dịp lễ Tết đều cúng tạ ơn. Từ nay về sau, mong các ngài cứ 5 ngày nổi một cơn gió, 10 ngày là một trận mưa, cứu vớt lê dân. Các thần nghe lời, ai nấy quay về bản bộ, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, Đại Thánh hạ mây xuống, nói với Tam Tạng: công việc đã xong, dân chúng an lành, chúng ta mau thu xếp lên đường thôi. Quận hầu nghe thấy thế, vội vàng hành lễ nói: tôn trưởng lão nói gì vậy? Công việc hôm nay là ân đức vô biên vô lượng. Hạ quan đã sai người sửa soạn bữa tiệc nhỏ khoản đãi để tạ ơn sâu, lại mua ruộng đất của dân chúng, dựng tự viện, lập sinh từ cho trưởng lão, khắc tên vào bia, bốn mùa cúng lễ. Chúng tôi dù có khắc cốt ghi xương cũng khó lòng báo đáp được. Sao trưởng lão đã nhắc tới chuyện lên đường chứ? Tam Tạng nói: lời của đại nhân tuy chí phải, nhưng chúng tôi chỉ là những nhà sư hành cước sang phương Tây, không dám ở lâu. chỉ ở lại một hai ngày là phải đi thôi. Viên quận hầu đâu có chịu buông, ngay đêm ấy sai người sửa soạn tiệc rượu, xây dựng sinh tử. Ngày hôm sau, tiệc lớn được bày ra, quận hầu mời Đường Tăng ngồi ở chỗ cao, Tôn Đại Thánh, Bát Giới và Sa Tăng ngồi tiếp theo. Quận hầu và các quan viên lớn nhỏ trong quận đều dâng chén kính mời, đàn sáo rộn ràng, khoản đãi suốt một ngày. Bữa tiệc ấy thật là vui vẻ, có bài thơ làm chứng rằng: đồng ruộng hạn lâu gặp mưa ngọt, sông ngòi đầy ắp trốn trốn thông, thâm tạ thần tăng đến bản quận, đội ơn đại thánh lên thiên cung, giải trừ ba việc do làm ác, nhất niệm quy y bao thiện quả, từ nay nguyện như thời Nghiêu Thuấn, gió thuận mưa hòa suốt vạn năm. Cứ như thế, một ngày tiệc, một ngày yến, hôm nay báo đáp, ngày mai tạ ơn, nấn ná đến nửa tháng, chờ tự viện sinh tử làm xong. Một hôm, quận hầu mời bốn thầy trò đến xem, Đường Tăng kinh ngạc nói: công trình lớn thế này mà hoàn thành nhanh thế sao? Quận hầu nói: hạ quan đốc thúc nhân công ngày đêm không nghỉ, gấp rút hoàn thành, nay mời mấy trưởng lão đến xem. Hành giả cười nói: ngài quả là một viên quận hầu hiền lương tài giỏi. Mọi người đều tới xem chùa mới, thấy điện các nguy nga, sơn môn tráng lệ, ai nấy đều khen ngợi không ngớt. Hành giả mời sư phụ đặt tên cho chùa. Tam Tạng nói: có rồi, tên chùa ta đặt là chùa Cam Lâm Phổ Tế. Quận hầu tán thưởng: hay lắm, hay lắm. Bèn lệnh cho dát vàng tên chùa, rồi mời các sư tăng đến thờ phụng đèn hương. Bên trái điện lập sinh tử cho bốn thầy trò, hàng năm bốn mùa cúng tế. Lại sai dựng các miếu thờ Lôi Thần, Long Thần để báo đáp thần công. Xem xong, Tam Tạng lập tức bảo đồ đệ lên đường. Dân chúng trong quận biết không giữ lâu được, ai nấy đều chuẩn bị lễ vật tiễn chân, nhưng thầy trò không nhận một ly. Vì vậy, quan dân khắp quận gảy đàn thổi sáo, gióng trống mở cờ, đưa tiễn 30 dặm mà vẫn không nỡ chia tay, gạt nước mắt trông theo, mãi tới khi không nhìn thấy nữa mới quay về. Đây đúng là đức lớn thần tăng lưu phổ tế, tề thiên đại thánh lại thi ân. Cuối cùng, không biết chuyến đi này bao lâu nữa mới gặp được Như Lai, xin nghe hồi sau sẽ rõ.